Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2286, ai dám động nàng. 2. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lại có thể che giấu ở Triệu Linh Sơn. Hư khắc hiện thân sau đó, thần anh lực tản ra, chẳng qua là Triệu Linh Sơn. Nơi này tình huống rất đặc thù, sẽ quấy nhiễu được hắn thần anh theo dõi. Trước đem Triệu Linh Sơn phong tỏa ở, có bất cứ ba động gì, cũng có thể trước thời hạn cảm giác được. Bất quá con dấu chập chờn, còn chưa đủ mãnh liệt, thuyết minh đối phương đang cực lực áp chế. Nếu không, bây giờ là có thể hoàn toàn chắc chắn. Túy Thanh Trúc chỗ ở phương vị, oanh. Thuộc về Triệu Linh Sơn, phong tỏa không gian, xuất hiện lỗ hổng, mà ở cái lỗ hổng này bên trong, một chiếc linh thuyền, tiến vào bên này, đó là thuộc về luyện khí tháp linh thuyền, ai dám động nàng, ở trên linh thuyền, một tiếng của trách vang lên, chính là tàng trưởng lão, lại tới dấu, một tiếng này dày dưới, để cho hư gia, còn có bàng gia không thiếu tu sĩ. Đã sinh lòng sợ hãi, thứ bảy mạch, cấp 7 chuẩn đế cường giả giấu, có và cấp 8 chuẩn đế đánh một trận thực lực cường đại. Lão gia, thật vẫn là cản trở. Hư khắc trong hai mắt, thoáng qua một tia ý định giết người, bất quá cất giấu chiến lực, cho dù là hắn lần này đột phá, đối chiến, đều là khó giải quyết, chẳng qua là không từng nghĩ đến. Luyện khí tháp sẽ phản ứng nhanh như vậy, mà ở trên linh thuyền, còn có hư gia tu sĩ, cái này nhất định là bởi vì là giả lẫm hỗ trợ. Hư khác, người muốn bắt chính là đế chết người phụ nữ, người lần này được là muốn hư gia và luyện khí tháp xích mích sao? Trên linh thuyền, có tiếng chất vấn vang lên, đó là cấp 6 chuẩn đế, hư trí kiệt, hư gia. Cũng không phải là người hư khắc hư gia. Trong này dính dấp, hậu quả, không gánh nổi dậy sao? Mở miệng lần nữa, cái này làm cho hư khắc, ngửa đầu cười lớn, hư trí kiệt, người ta ở hư gia. Cũng không phải là cùng một trận doanh, có hậu quả gì không? Ta sẽ gánh vác, liền bằng vào vài ba lời, liền để cho hắn buông tha. Vậy ở trong hồn nguyên bí cảnh, lưu lại dây dưa lâu như vậy, há chẳng phải là bạch mất thì giờ sao? Bên kia, con dấu cảm ứng, Túy Thanh Trúc rốt cục thì không áp chế được. Cái này làm cho hư khác, thân thể lắc lư một cái biến mất. Chỉ là một hồi công phu, ở phía xa, một tòa núi cao oanh tạc mờ, một đạo xinh đẹp ảnh, từ bên trong chạy trốn ra, càn rỡ, dấu vậy ra tay. Ở dấu thời điểm xuất thủ, trong hư không, một cái móng vuốt to lớn, xé không gian đi ra, đó là Thái Ất Thần Hầu, ở bên này vẫn ẩn núp trước, cấp 7 chuẩn đế chiến lực Thái Ất Thần Hầu, hắn mục tiêu, đương nhiên là đem dấu ngăn trở ở, cút, tàng trưởng lão, biểu hiện tương đương cường thế, vậy móng vuốt to lớn, giờ phút này trực tiếp coi thường. Phốc thử, một khắc sau, từ vậy móng lòng bên trong, máu tươi bắn tung tóe ra, thuộc về tàng trưởng lão thân thể, lại là trực tiếp xuyên qua vậy một cái móng vuốt. Cái này làm cho đến gần Túy Thanh Trúc hư khắc, sắc mặt hơi đổi một chút, quả nhiên cái lão gia hỏa này, thực lực là thật không đơn giản, mà theo tàng trưởng lão ra tay, luyện khí tháp tu sĩ, cũng ra tay. Hư gia và bàng gia tu sĩ, nghênh chiến lên, đưa đến Triệu Linh Sơn bên này, đổi được tương đối hỗn loạn, nguyên bản ở bên này tu sĩ, rất khó rời đi cái này Triệu Linh Sơn, giờ phút này rối rít tránh lui đến chỗ xa nhất, linh lực vòng bảo vệ bốc lên, đem sinh ra giao chiến, dư âm uy lực ngăn trở ở, dẫu sao, hư gia và bàng gia. Giờ phút này và luyện khí tháp giao chiến, đây thật là khó gặp cảnh tượng, mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì người phụ nữ kia đưa tới. Lão già kia, ngươi muốn ngăn trở ta? Đừng hòng, người phụ nữ này, ta Hư Khắc muốn định. Hư Khắc, hắn cũng không phải là đèn cạn dầu. Vậy hãy để cho lão hủ xem. Ngươi thực lực, Oanh, Hư Khắc và Tàng trưởng lão đụng vào nhau, giống như hai cây vẫn thạch giữa va chạm. Vậy kịch liệt linh lực chập chờn, rung động dưới, không ngừng khơi thông. Triệu Linh Sơn bên này, Linh Sơn vốn là cực kỳ kiên cố, nhưng giờ phút này rối rít tan vỡ ra, chung quanh không gian không ngừng nổ tung, không gian mảnh vỡ, oanh tản ra, còn như túy thanh trúc, giờ phút này còn chưa an toàn, có luyện khí tháp tu sĩ, hướng túy thanh trúc chạy tới, mà Bàng gia, còn có Hư gia tu sĩ, làm sao sẽ để cho bọn họ như nguyện. Thanh trúc tỷ, Hư Lẫm mộng Bạch Viên bảo vệ dưới, chạy về phía túy thanh trúc bên kia. Kịch chiến, Triệu Linh Sơn nơi này kịch chiến, càng ngày càng mãnh liệt. Túy thanh trúc hôm nay biết được, là luyện khí tháp tu sĩ tới đây cứu, bị kẹt ở hồn nguyên bí cảnh nàng. Ung, mà vào lúc này, Hư Khắc ở trong hư không, thân thể hướng phía sau lao đi. Ở Hư Khắc trên tay phải là một cái cốt đao. Cái này cốt đao thật không đơn giản, chính là một cái cấp 8 chuẩn đế thái ất thần hầu. Cường đại nhất, cứng rắn nhất chi cốt, luyện chế được chí tôn thần khí. Một bên khác, che giấu ở cái này một lần giao phong bên trong. Vậy lui về sau, Tàng trưởng lão nắm trường thương, lóe lên ánh sáng màu tím. Không từng nghĩ đến, cái này Hư Khắc, so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Bất quá, Hư Khắc muốn chiến thắng mình, hiển nhiên là không thể nào. Huống chi, Tàng trưởng lão một mực biết được, chuyện gì trọng yếu nhất, lần này chỉ cần đem túy thanh trúc dây nịt an toàn hồi là được. Không thể ở bên này ham chiến, Bàng Hạc, cho ta chặn lại người phụ nữ kia. Hư Khắc bị kéo dài, mà Bàng Hạc ở bên kia áp lực, hiển nhiên muốn so với hắn nhẹ lên không thiếu. Tuyệt đối không thể để cho túy thanh trúc bị luyện khí tháp người mang đi. Hiu, Bàng Hạc giống vậy rõ ràng. Lần này và Hư Khắc hợp tác, phải đem hết toàn lực. Dẫu sao phía sau mưu đồ lớn hơn, nhất định phải có Hư Khắc hợp tác. Nếu là cái này một chuyện không làm được, sau đó tiếp tục hợp tác tiếp, sợ rằng phải dẹp, chạy đi đâu. Chẳng qua là luyện khí tháp, rất nhanh có một vị cấp 6 chuẩn đế đem Bàng Hạc chặn lại. Tình cảnh vẫn tương đối lực lượng tương đương, mà lúc này Hư Khắc và vậy cấp 7 chuẩn đế thái ất thần hầu liên thủ tới ứng chiến Tàng trưởng lão. Cái lão gia hỏa này phải kéo, nếu để cho hắn đến gần túy thanh trúc, vậy thì phiền toái. Triệu Linh Sơn nổ âm không ngừng, trước bên này phong tỏa không gian đã không cách nào giữ ở, vậy cấm chế lực lượng đều là làm tan rã. Triệu Linh Sơn bên kia đã xảy ra chuyện gì? Ở hồn nguyên bí cảnh cực xa khu vực cũng có thể cảm nhận được, vậy mãnh liệt lan tràn tới chập chờn, mà có thể cảm nhận được phương vị chính là ở Triệu Linh bên kia núi. Lực trùng kích quá mạnh mẽ, để cho ở hồn nguyên bí cảnh còn không minh tình huống người rối rít chạy tới. Một ít tu sĩ còn lấy là Triệu Linh Sơn có chí cao xuất thế. Theo thời gian không ngừng đã qua, ở Triệu Linh Sơn bầu trời trên giao chiến kịch liệt nhất, không thể nghi ngờ là Tàng trưởng lão và Hư Khắc. Còn có vậy một đầu thái ất thần hầu giao phong, không tốt, một cái sơ hở dưới, Hư Khắc mặc dù đã thương giấu, có thể ẩn nấp nhưng nhân cơ hội, nhích tới gần bị bao vây. Bên kia luyện khí tháp tu sĩ bảo vệ túy thanh trúc. Hôm nay túy thanh trúc bị bảo vệ, cần phải làm chính là phá vòng vây rời đi Triệu Linh Sơn. Không ngừng đến gần, hết thảy chỉ gần trong gang tấc. Có thể lúc này, dị biến nổi lên,